Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569 đừng để người nhìn liền bẹp. Từ hóp đường phố khách sạn xuất phát đến Anfield, như trước vẫn là 10 phút đồng hồ. Mỗi một lần đi đường này, Liverpool xe buýt đều lại nhận bản thổ fan bóng đá nhiệt liệt ủng hộ. Xe cảnh sát ở phía trước mở đường. Fan bóng đá tại bao quanh, đây chính là Liverpool sân nhà, mà mỗi lần trải qua Liverpool đại học, Dương Dương đều sẽ thấy có Trung Quốc du học sinh fan bóng đá dơ lên cao cao ngũ tinh hồng kỳ. Tha hương ngộ cố chi, mỗi một lần hắn đều sẽ có cảm xúc, rất là cảm động, nhất là hôm nay, ngồi tại xe buýt bên trong. Nhìn xem mình mấy tên đồng bào dơ lên cao cao một mặt to lớn ngũ tinh hồng kỳ. Trong đầu của hắn liền rất bình thường cảm giác khó chịu. Thậm chí hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì đến từ bóng đá cường quốc cầu thủ nên đạt được càng nhiều ưu đãi. Châu Á bóng đá đúng là rất yếu. Đừng nói là cùng châu Âu cùng Nam Mỹ châu so. Liền xem như cùng châu Phi cùng Bắc Mỹ châu so, châu Á đội bóng đều rất bình thường lạc hậu, nhưng chẳng lẽ bởi vì lạc hậu, nên nhận khác nhau đối đãi? Lấy Dương Dương trước mùa giải chỗ cầm tới thành tích, một tòa Champions League, Premiership Á quân, ôm đồm Premiership tất cả thưởng lớn, cầm xuống Champions League cùng Premiership xạ thủ vương cùng trợ công vương. Thành tích như vậy đơn, nếu như đổi lại là nhất danh Nam Mỹ châu cùng châu Âu cầu thủ. 100% khóa chặt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không có chạy, nhưng cũng bởi vì là châu Á, là Trung Quốc cầu thủ. Vậy mà tại tiếng hô bên trên lạc hậu hơn Brazil Kaká. Cái này là bực nào không công bằng. Đương nhiên, Dương Dương không biết 4 tháng sau kết quả sẽ là như thế nào. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, có lẽ cũng không có, nhưng hắn giờ này khắc này trong đầu thật rất không cam tâm. Cho nên, khi hắn tại đội bóng xe buýt trải qua Liverpool đại học cửa ra vào, nhìn thấy những đồng bào dơ lên cao cao kia một mặt ngũ tinh hồng kỳ thời điểm, hắn thật đặc biệt có cảm xúc, hắn thật cảm giác được mình cũng không phải là một người. Ở phía sau hắn, có mười mấy ức đồng bào đang ủng hộ hắn. Bọn hắn chiếm cứ trên thế giới 1/4 nhân khẩu. Trung Quốc bóng đá rất yếu, nhưng không có nghĩa là người Trung Quốc rất yếu. Đừng để người coi thường. Đường kia một mặt ngũ tinh hồng kỳ biến mất tại xe buýt phía sau lúc. Dương Dương cũng thu thập tâm tình. Từ hắn đổ bộ châu Âu bắt đầu từ ngày đó, hắn liền phi thường rõ ràng. Muốn cải biến người khác đối ngươi ấn tượng, muốn không bị người kỳ thị, vậy ngươi liền phải biểu hiện được mạnh hơn người khác, xuất ra khiến người tin phục thực lực cùng biểu hiện. Tại Almere là như thế, tại Ajax là như thế, tại Liverpool cũng là như thế, mà tại FIFA trước mặt cũng đồng dạng là như thế. Trên thế giới này, xưa nay sẽ không có người đi thương hại những cái kia hối hận ra hỏa. Bởi vì oán trách không chiếm được đồng tình, sẽ chỉ làm những cái kia cao cao tại thượng mọi người càng thêm khinh bỉ cùng xem thường. Dương Dương xưa nay không là một cái oán phụ, hắn là một cái dũng sĩ. Ta xem Chelsea bản mùa giải cho tới bây giờ tất cả tranh tài thu hình lại. Bao quát trận khởi động, ta phát hiện bọn hắn có một vấn đề, đó chính là tại bọn hắn trung vệ vị trí bên trên. Tồn tại rất rõ ràng uy hiếp cùng không đủ. Đường cầu thủ từ sân Anfield nóng xong thân trở về. Benitez giống như trước kia. Tiến hành lúc trước tính nhắm vào an bài chiến thuật. Hắn vẫn luôn rất bình thường lo lắng cầu thủ để lộ bí mật. Cho nên luôn luôn đem tối thứ trọng yếu nhất giấu đến cuối cùng. Lâm Thượng trận trước mới công bố. Đó chính là tốc độ. Theo Benitez vừa dứt lời. Sau lưng Ayesteran lấy tới một khối chiến thuật bản, dọc tại cầu thủ trước mặt dài mảnh trên bàn, trên xuống đã rõ ràng vẽ ra bản trận đấu Chelsea đội hình ra sân. Trên thực tế, căn bản không có cái gì ngoài ý liệu xuất hiện. Thủ môn là Piszczek, hậu phòng tuyến từ trái đến phải theo thứ tự là Ashley Cole, Tan Ben Haim, Terry cùng Essien, giữa trận thì là Malouda, Mikel, Lampard cùng Richard Wright Phillips. Song tiền phong là Kalou cùng Drogba. Đây là điển hình 4-4-2 trận hình. Phía trước là Kalou cùng Drogba nhất cao một nhanh song tiền phong tổ hợp. Đây cũng là phi thường điển hình song tiền phong tiêu chuẩn thấp nhất. Cũng không có chút nào làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn địa phương. Giữa trận Mikel cùng Lampard tổ hợp cũng không kỳ lạ. Bởi vì Essien bị rơi đến phải hậu vệ biên đi. Malouda cùng Richard Wright Phillips chiếm cứ hai cánh. Cái này rất rõ ràng là phải tăng cường đường biên tiến công. Essien cùng Ashley Cole bản mùa giải đều biểu hiện được cũng không tệ lắm. Tan Ben Haim phía trước hai vòng cùng Cavalho tổ hợp cũng đồng dạng phối hợp đến rất tốt. Israel trung vệ xem như dần dần nâng lên đội bóng đòn rông. Nhưng Benitez chỉ Chelsea trung vệ uy hiếp. Rõ ràng chính là Tan Ben Haim. Tại Chelsea đầu này phòng tuyến bên trong, Terry là điển hình Anh quốc thức đứng như cọc gỗ trung vệ. Đọc tranh tài, chọn vị trí cùng chặn đường là hắn cường hạng, nhưng nhược điểm của hắn là tốc độ lệch chậm, quay người không đủ linh hoạt. Một đối một phòng thủ chính diện bắn vọt tốc độ hình tiên phong. Đây là Terry cho tới nay yếu hạng. Ashley Cole tại Arsenal thời điểm tốc độ thật nhanh, nhưng đi vào Chelsea về sau, trải qua mấy lần tổn thương bệnh, quay người cùng bắn vọt tốc độ cũng rõ ràng trượt. Đương nhiên, hắn tại Chelsea hậu phòng tuyến bên trên, vẫn như cũ còn tính là tương đối nhanh. Alex cùng Terry rất giống. Cavalho có nhất định tốc độ, cho nên hắn mặc kệ là cùng Terry, vẫn là Alex, lại hoặc là Tan Ben Haim, đều có thể hình thành rất tốt bổ sung. Chỉ khi nào Cavalho thụ thương, Chelsea trung vệ khu vực phòng thủ nhất định phải về sau co lại. Bởi vì bọn họ về truy tốc độ sau đó trượt một mảng lớn. Đây chính là vì cái gì Cavalho ra sân, Chelsea thủ thắng xác suất có thể tăng lên 30% nguyên nhân. Những lời này là Benitez tại lúc trước buổi họp báo đã nói, nhưng Tây Ban Nha tịch huấn luyện viên trưởng chưa hề đều sẽ không nói nhảm. Hắn nói mỗi một câu đều là có căn có theo có xuất xứ. Tan Ben Haim tại phương diện tốc độ cũng là tương đối chậm. Chớ nhìn hắn thân cao mới 1m83, đặc điểm rất đủ mặt, phòng thủ ý thức cùng kỹ xảo cũng không tệ. Nhất là cận thân chiến đấu chằm chằm người, nhưng quay người cùng lực bộc phát phi thường chênh lệch. Năm nay mùa hạ, Chelsea tại nước Mỹ giao đấu Los Angeles Galaxy thời điểm, Tan Ben Haim có mấy lần trực tiếp đối mặt nước Mỹ tiên phong Donovan chính diện đột phá. Kết quả hắn biểu hiện được 10 phần chật vật, mà mặc dù Tan Ben Haim trước hai vòng biểu hiện không tệ, nhưng phạm lỗi số lần không ít, bởi vì hắn tại gặp được đối phương tốc độ tương đối nhanh cầu thủ lúc, chỉ có thể lựa chọn phạm lỗi. Benitez nói đến đây lúc, trọng điểm đem Chelsea phải hậu vệ biên Essien cho vòng. Tên này cầu thủ nhất định phải chú ý. Trước mùa giải Mourinho để Essien đánh qua một đoạn thời gian trung vệ. Mà đoạn thời gian đó, Chelsea trận hình là chỉnh thể trước ép. Nguyên nhân rất đơn giản, Essien về truy tốc độ tương đối nhanh, mà bản mùa giải, Mourinho dùng Essien đánh cánh phải, mặc kệ là trước kia sân nhà đánh Birmingham, vẫn là sân khách xét đánh đinh, Chelsea đều bị đá rất bình thường chật vật. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là bọn hắn chỉnh thể không dám để lên. Đêm nay, loại tình huống này sẽ càng thêm rõ ràng. Chelsea toàn bộ hậu phòng tuyến bên trên, hai tên hậu vệ trung tâm đều thuộc về loại kia tốc độ lệch chậm. Quay người không đủ linh hoạt, về truy tốc độ không thể làm người yên tâm loại hình. Cho nên Chelsea vẫn là chọn không dám để lên. Trong phòng thay quần áo, đám người nghe đến đó cũng đều cơ bản xem như minh bạch Benitez ý tứ. Ở trên cái mùa giải, Liverpool 4 lần đánh Chelsea, 3 thắng 1 hòa, thành tích bên trên có ưu thế. Nhưng nếu như xem xét tỉ mỉ mỗi một trận tranh tài, có thể nói mỗi một trận đều đánh cho rất bình thường mạo hiểm. Nhất là Champions League bán kết kia 2 trận, ta muốn nói cho mọi người chính là Mourinho là một cái phi thường hiện thực huấn luyện viên trưởng. Hắn không ngại người khác thấy thế nào, thậm chí không ngại tất cả mọi người mắng hắn. Hắn chỉ muốn thành tích, cho nên trận đấu này hắn không ngại giữ vững thế hòa. Tại hậu phòng tuyến tồn tại rõ ràng uy hiếp tình huống dưới, hắn nhất định sẽ nghiêm phòng tử thủ, không dám để lên. Tại ổn định phòng thủ điều kiện tiên quyết, hai cánh tốc độ sẽ đang phản kích bên trong phát huy ra tác dụng. Đây chính là hắn sách lược, mà ta muốn các ngươi làm, chính là bắt lấy đối thủ uy hiếp, bắt đầu thử để đối thủ ép ra. Benitez sách lược đạt được trong phòng thay quần áo tất cả Liverpool. Cầu thủ liên tục gật đầu, một chiêu này dụ địch xâm nhập đúng là không tệ, nhưng Chelsea chưa chắc sẽ mắc lừa. Đều là kinh nghiệm phong phú cầu thủ chuyên nghiệp, ai còn không biết mình có nặng mấy cân mấy lượng. Lại nói, cầu thủ không biết, Mourinho còn không biết, tranh tài ngay từ đầu, chúng ta liền phải đem tiết tấu kéo nhanh, cùng bọn hắn đánh nhanh, thử để bọn hắn phản kích. Chúng ta trước trận cầu thủ vị trí muốn rút về đến bước đoạt cùng chèn ép khu vực, chủ yếu tập trung ở trung tuyến phụ cận. Phía trước buông ra, để bọn hắn truyền khống. Bản mùa giải bắt đầu, ACN bên phải đường tích cực trước chen vào cường độ không nhỏ. Dương Dương, ngươi muốn càng thêm bảo trì bình thản. Dương Dương minh bạch Benitez ý tứ, gật đầu nói, ta biết, ta sẽ thích hợp lại rút về đến một chút, cho hắn càng nhiều tự do. Benitez xong trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đối với Dương Dương, hắn chưa hề đều không lo lắng, bởi vì Dương Dương luôn có thể rất nhanh lĩnh ngộ chiến thuật của hắn ý đồ. Đồng thời tại trên sân bóng kiên quyết quán triệt chấp hành. Đây là người cầu thủ chuyên nghiệp phi thường khó được quý giá phẩm chất. Càng quan trọng hơn là, tại quán triệt chấp hành giáo chủ luyện chiến thuật ý đồ đồng thời, Dương Dương còn thường có thể nắm lấy cơ hội, phát huy ra tự thân đặc điểm cùng ưu thế. Đây tuyệt đối là Dương Dương làm người vừa lòng nhất địa phương. Giống Dương Dương này chủng loại hình cầu thủ, liền xem như tương lai già, như trước vẫn là chỗ có chủ giáo luyện nâng ở trong lòng bàn tay bảo bối. Thật giống như MU Gibbs cùng Scholes loại này càng già càng yêu cầu thủ đồng dạng. Chúng ta bắt đầu trước thử xông một cái hai đầu đường biên. Crowd đè vào phía trước nhất, Quyệt ngăn chặn Ashley Cole. Dương Dương tìm cơ hội, mọi người nhất định phải nhớ kỹ, từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, liền phải đem tiết tấu kéo nhanh. Đám cầu thủ cùng nhau một thanh âm vang lên ứng. Đường 43 tuổi trọng tài chính Rob Steyer tư mang theo hai đội cầu thủ lục tục ngo ngoe đi ra cầu thủ thông đạo lúc, cả tòa sân Anfield phảng phất biến thành một mảnh sóng cả mãnh liệt uông dương đại hải. Nhìn trên đài 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá tại khan cả giọng reo hò hò hét. Bọn hắn đều đang vì sắp đến trận này quyết đấu đỉnh cao phát ra thanh âm của mình. Hy vọng có thể trợ giúp cho sân bóng bên trong Liverpool cầu thủ lực khắc cường địch, bảo trụ thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Liverpool cầu thủ đều nhao nhao cao giơ hai tay, vì nhìn trên đài fan bóng đá vỗ tay hoan hô, một cử động kia vì bọn họ mang đến càng thêm nhiệt liệt tiếng gầm. Ngược lại là sân khách tác chiến Chelsea, mỗi một cầu thủ trên mặt đều hiển đến vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn hiển nhiên đều rất rõ ràng ý thức được, cái này đem là một trận vô cùng chật vật quyết đấu. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.